Chương 609, Thiên Bảo Cung quy củ. Làm Tước Thần Quang huynh trưởng, đơn thuần luận tu vi, Tước Ất Sâm mạnh hơn Tước Thần Quang bên trên không ít, khoảng cách đại thánh chi cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Một cỗ xâm nhiên thánh đạo khí tức tại trong nhà ăn buộc phát ra, nằm trong nhà ăn khách nhân đều kinh hãi sắc mặt trắng bệnh. Đại đế thời đại, mặc dù Nam Man đại lục bên trên chỉnh thể tu luyện trình độ có rất lớn đề cao, nhưng viên mãn thánh nhân vẫn như cũ thuộc về đại lục ở bên trên bá chủ cấp tồn tại, huống chi Tước Ất Sâm tu vi đã có thể xưng nửa cái chân đạp vào đại thánh cảnh. Bản tọa nắm linh hồn của ngươi gọi ra đến, tra tấn trăm năm, nhường ngươi sống không bằng chết, nghi hình thần câu diệt đều làm không được. Huyết sát nuốt hồn. Tước Ất Sâm trong mắt tràn đầy dữ tợn, gầm lên giận dữ. Một đoàn huyết khí vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trên đầu, phảng phất một con huyết buồn đại khẩu chuẩn bị một thanh đưa hắn thôn phệ. Theo cái kia huyết sắc trong vòng xoáy tản ra không có gì sánh kịp huyết tinh sắc khí, phảng phất đến từ địa ngục triệu hoán. Toàn bộ thủy tinh cầu trong nhà ăn người đều phát hiện linh hồn của mình có chút nhói nhói, phảng phất sắp không bị khống chế bay ra ngoài thân thể, bị cái kia huyết sắc vòng xoáy hấp xả thôn phệ mà đi. Ngồi tại Tịch Thiên Dạ đối diện Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận huynh muội, khoảng cách huyết sắc vòng xoáy gần nhất, sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, một trận đầu váng mắt hoa, nếu không phải Tước Ất Sâm không chuẩn bị để cho hai người xảy ra bất trắc, sợ là bằng tu vi của bọn hắn, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị huyết sắc vòng xoáy nắm linh hồn hút đi. Trong lòng hai người đều có chút bối rối, như thế đặc biệt nhằm vào linh hồn đáng sợ thánh thuật, không phải là tảng đá tiền bối khắc tinh sao? Phải biết, tảng đá tiền bối không có thân thể, chỉ có một đoàn linh hồn thể. Tại cái kia phệ hồn bí thuật trước mặt càng thêm không có cái gì sức chống cự đi. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lặng lặng mà ngồi trên ghế, góc áo đều không có bị thổi động một cái. Tước Ất Sâm con ngươi co rụt lại, không ngờ rằng máu của mình sát nuốt hồn bí thuật thế mà không làm gì được trước mắt người thần bí. Hắn mặc dù không biết được trước mắt người thần bí thân phận cùng lai lịch, nhưng chỉ cần không có đại thánh cảnh, hắn căn bản là không để vào mắt. Ngươi đến cùng người nào? Tước Ất Sâm khẽ quát một tiếng. Ánh mắt đã có chút nghi ngờ không thôi, nếu như người trước mắt chính là Đại Thánh, như vậy tình huống của hôm nay sợ là liền sẽ có chút không ổn. Không biết tự lượng sức mình. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một đạo ưu quang, sau một khắc một cỗ kinh thế hai tục linh hồn ba động theo hắn trong con mắt buộc phát ra, cái kia cố lực lượng linh hồn chi bàng bạc đơn giản không thể tưởng tượng, trực tiếp liền đem vùng trời huyết sắc vòng xoáy đánh sơ sát, đồng thời đụng vào Tước Ất Sâm thân bên trên. Trực tiếp đưa hắn đụng lùi lại về phía sau 7-8 bước. Ý niệm lực thánh giả. Tước Ất Sâm nhíu mày lại, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vừa rồi va chạm hắn mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng nhìn ra thần bí nhân kia cũng không có cùng đại thánh cảnh tu vi, chỉ là một tên ý niệm lực thánh giả mà thôi. Hắn huyết sát nuốt hồn mặc dù có thể trực tiếp thu lấy địch linh hồn của con người, nhưng ý niệm lực thánh giả lại trùng hợp khắc chế chiêu này, khó trách mảy may đều không chịu ảnh hưởng. Tự nhận là thăm dò Tịch Thiên Dạ nội tình, Tước Ất Sâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên lạnh lùng thốt, đồng loạt ra tay, nắm người trước mắt đánh giết, tốc chiến tốc thắng. Hắn biết được, tại Thiên Bảo các bên trong không thể đánh lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không chưa hẳn có thể đem Vân Thiên Cổ Quốc hai vị dòng chính hậu duệ mang đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sau lưng của hắn 4-5 tên huyết tinh quỷ tước tộc tu sĩ đồng thời tản mát ra cuồng bạo vô cùng khí tức. Thế mà toàn bộ đều là viên mãn thánh cảnh tu vi, cho dù ở cao thủ nhiều như mây huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt, bọn hắn đều không phải là hời hợt hạng người. Vẹn vẹn một cái cự quy thánh thành, liền có xa ưu tên huyết tinh quỷ tức tộc viên mãn thánh cảnh cường giả chờ đợi ở đây, có thể thấy máu tanh quỷ tức tộc coi trọng. Mấy vị bằng hữu tại Thiên Bảo các sinh sự, sợ là có chút phá hư quy củ. A đang lúc huyết tinh quỷ tức tộc người chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đống nhiên xuất hiện, ngay sau đó một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thủy tinh cầu nhà hàng cổng, lặng lặng nhìn qua huyết tinh quỷ tức tộc đoàn người. Đó là một cái nho áo người trung niên, trên người có mấy phần văn nhân khí chất. Trương chủ sự Thiên Bảo các người phụ trách Trương chủ sự. Hắn rốt cục xuất hiện, mẹ nó, huyết tinh quỷ tức tộc người quá phách lối. Ta liền nói Thiên Bảo các sao có thể nhận huyết tinh quỷ tức tộc người ở địa bàn của mình gây rối. Trong nhà ăn những khách chú ý thấy cái kia nho áo người trung niên xuất hiện, dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Thiên Bảo các người nếu không ra, bọn hắn sợ là cơm đều ăn không vô nữa, tiêu nhiều tiền như vậy tới Thiên Bảo các dùng cơm, đó là tới hưởng thụ, không phải tới chịu tội. Người đến không là người khác, đúng là Thiên Bảo Cung tại Cự Quy Thánh Thành người chủ sự Trương Giang Cổ, chủ quản một tòa cỡ lớn thánh thành Thiên Bảo Các, có thể nói là quyền cao chức trọng. Trương chủ sự, chúng ta Huyết Tinh Quỷ Tước tộc có chuyện quan trọng đang làm, còn mời Trương chủ sự tạo thuận lợi, ngày sau Huyết Tinh Quỷ Tước tộc tất có hậu tạ. Tức Ất Xâm thấy Trương Giang Cổ xuất hiện, sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ tới thật nhanh. Tại Thiên Bảo Cung bên trong bắt người, làm địa chủ Thiên Bảo Các tự nhiên không thể nào để cho bọn hắn làm sằng làm bậy mà mặc kệ. Bất quá hắn nhưng không có bối rối, không chút hoang mang hơi hơi chắp tay hành lễ nói. Hắn thấy, Huyết Tinh Quỷ Tước tộc cùng Thiên Bảo Cung quan hệ không kém, giữa hai bên thường xuyên có lợi ích lui tới, nhường Trương Giang Cổ bán bọn hắn Huyết Tinh Quỷ Tước tộc một bộ mặt không khó lắm. Nhưng mà, Trương Giang Cổ lại là lắc đầu, thản nhiên nói, quy củ liền là quy củ, không có quy củ sao thành được vương trọn. Mấy người các ngươi tại Thiên Bảo Các trên địa bàn động Thiên Bảo Các khách nhân, đã nghiêm trọng phá hủy Thiên Bảo Các quy củ. Xem ở Huyết Tinh Quỷ Tước tộc trên mặt ta, tại hạ không làm khó dễ các ngươi, nhìn vài vị tự giải quyết cho tốt. Tức Ất Xâm nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng, trong con mắt huyết quang lấp lánh, tương đương lưỡng lự. Bắt lấy Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dực hai người chính là Huyết Tinh Quỷ Tước tộc phân công xuống nhiệm vụ thiết yếu, bên trong liên lụy đến quan hệ to lớn, không cho sơ thất. Nhưng Thiên Bảo Các cũng là không dễ trêu chọc. Như không phải là bởi vì Vân Thiên Cổ Quốc tiểu công chúa quá là quan trọng, hắn căn bản sẽ không tới Thiên Bảo Các bắt người. Dù sao, Thiên Bảo Các sau lưng Thiên Bảo Cung, đó là nhường Huyết Tinh Quỷ Tước tộc đều vô cùng e dè thế lực đáng sợ, như thật không bị Huyết Tinh Quỷ Tước tộc mặt mũi, vậy hắn không có biện pháp nào. Tức Ất Xâm trong con mắt huyết quang lấp lóe không yên, trong mắt tràn đầy lưỡng lự. Trương Giang Cổ thì là chấp tay sau lưng, mảy may đều không nóng nảy, mặc cho Tức Ất Xâm chính mình lựa chọn. Ngược lại hắn lời đã nói đến rất rõ ràng, làm ra dạng gì quyết định liền muốn nhận ga nhờ dạng gì hậu quả. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận vô cùng khẩn trương, gấp dính chặt vào nhau. Tịch Thiên Dạ nhàn nhã nhất, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, phảng phất trong ánh mắt của hắn chỉ có vô hạn rộng lớn thiên địa. Tức Ất Xâm hít một hơi thật sâu nhìn Trương Giang Cổ nói, Trương chủ sự, tại hạ vừa mới lô mãng. Thiên Bảo Cung mặt mũi nhất định phải cho, chúng ta đi. Tức Ất Xâm vung tay lên, mang theo Huyết Tinh Quỷ Tước tộc người quay người mà đi. Vân Chí Thần thấy này, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Vài vị dễ đi, mở cửa làm ăn, quy củ lớn nhất, đắc tội. Trương Giang Cổ thản nhiên nói, nói chuyện cũng là giọt nước không lọt.